Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, ta, có tội gì, ta, có tội gì. Lâm Bạch Thần sắc như thường nhìn lấy phần tâm tông Đoạn Hồng Vũ trưởng lão hỏi, ngươi lại vẫn không biết tội. Phần tâm tông trưởng lão gần như sắp bị Lâm Bạch một câu nói này tức hộc máu. Lâm Bạch cất giọng nói, bây giờ tại tinh không thành bên trong võ giả, người ta đều lòng biết rõ, vạn tinh bí cảnh chính là một tòa thí luyện tràng, tiến vào bên trong võ giả, cường giả sinh, kẻ yếu chết, mà ngươi phần tâm tông Dương Trường Đông, là Thiên Tông Diêm Thác, Thiên Đao Tông Dư Lương, Thông Thiên Kiếm Phái Diệp Kiếm Quân. Đây đều là bọn hắn tới trước trêu chọc ta. Bọn hắn từng cái miệng ra cuồng ngôn, nói cái gì nhất định phải lấy tính mạng của ta. Ta muốn hỏi hỏi chư vị trưởng lão, chẳng lẽ nói bọn hắn tuyên bố muốn giết ta, lại đã đánh tới trước mặt của ta. Nếu không phải Lâm An Dương sư huynh cùng Linh La sư tỷ mấy lần xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã bị bọn hắn giết. Chẳng lẽ nói thiên hạ này chỉ có các ngươi La Thiên Tông, Thiên Đao Tông, Phần Tâm Tông, Thánh Ấn Tông giết ta phần, liền không cho phép ta Đông Phương Bạch phản kích sao? Lâm Bạch nén giận một hống, thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ tinh không thành bên trong. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, nói cách khác, tại các ngươi quyết định mở ra vạn tinh bí cảnh là lúc, thì nên biết nơi đây là một chỗ thí luyện tràng. Bất kỳ cái gì võ giả tiến vào bên trong cũng có thể vận lạc, đã ngươi ta đều lòng biết rõ. Xin hỏi ta lại có gì tội? Lâm Bạch nhìn lấy thất đại tông môn mấy vị trưởng lão, lạnh lùng nói rằng, phần tâm tông Đoạn Hồng Vũ bị khí toàn thân phát run, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt huyết hồng đứng lên. Nếu không phải nhìn thấy Thông Thiên Kiếm Phái bảy vị trấn thủ trưởng lão lúc này đã quất ra lợi kiếm, bằng không lời nói, sợ rằng Đoạn Hồng Vũ bây giờ liền muốn xông lên đem Lâm Bạch cho giết. Thánh Ấn Tông một vị trưởng lão cười lạnh nói, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn thật đúng là ăn nói khéo léo a. Tốt, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn thuyết pháp, ta Thánh Ấn Tông nguyện ý tiếp thu. Vạn tinh bí cảnh bên trong thật là một chỗ thí luyện tràng. Ta Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới trưởng lão học nghệ không tinh, chết bởi Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn chi thủ, ta Thánh Ấn Tông không lời nào để nói. Nhưng bất quá mời Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn nhớ rõ ràng, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, khoản này huyết cựu, ta Thánh Ấn Tông sẽ tìm đến ngươi tốt nhất tính một chút. Thánh Ấn Tông đệ tử, chúng ta đi. Thánh Ấn Tông trưởng lão quát lạnh một tiếng, lúc này mang theo các đệ tử ly khai nơi đây. Thiên Đao Tông trấn thủ trưởng lão cũng cười lạnh nói, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn kiếm pháp thông thần, Thiên Đao Tông nhanh tới kính ngưỡng, hy vọng Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn có thể tiếp tục cường hãn xuống dưới. Chúng ta đi. Thiên Đao Tông cũng theo đó ly khai. Sau đó, La Thiên Tông trấn thủ trưởng lão tàn bạo chừng liếc mắt Lâm Bạch sau đó xoay người ly khai. Phần tâm tông Đoạn Hồng Vũ hai mắt huyết hồng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, hảo hảo hảo, tốt. Phần tâm tông Đoạn Hồng Vũ khí nói liên tục tốt, sau đó xoay người ly khai. Phần tâm tông đệ tử tùy theo mà đi. Thông Thiên Kiếm Phái bảy vị trấn thủ trưởng lão nhìn lấy thất đại tông môn võ giả lần lượt ly khai, mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm nói rằng, cứ như vậy đi, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn tìm chúng ta đánh một trận đâu. Không thích hợp à, là có điểm không đúng. Riêng là La Thiên Tông cùng phần tâm tông, còn có Thiên Đao Tông, bọn hắn cấp độ thánh tử võ giả chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy, hãy bỏ qua Đông Phương Bạch. Trong lúc này nhất định có bẫy, Đông Phương Bạch rất có thể bị bọn hắn để mắt tới. Thông Thiên kiếm phái 7 vị trấn thủ trưởng lão mắt lạnh đối mặt một chút, tâm thần đều là vô cùng ngưng trọng. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thất đại tông môn trấn thủ trưởng lão mang theo các đệ tử ly khai, liền tùy theo lạnh rên một tiếng nói rằng: Nhiếp Hùng, chúng ta đi thôi. Đúng, Đông Phương sư huynh. Nhiếp Hùng cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhau nhau ly khai quảng trường, phản hồi Đông Thành mà đi. Lâm An Dương cùng Linh La tùy theo ly khai Đông Thành. Bên trong, Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ở chỗ này tu dưỡng 3 ngày. Tại ngày thứ 3 lúc hoàng hôn, Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ly khai Tinh Không Thành. Cái này 3 ngày bên trong, Thông Thiên kiếm phái 7 vị trấn thủ trưởng lão thật là tại thất đại tông môn bên trong xuyên tới xuyên lui, hy vọng có thể dẹp loạn cuộc động loạn này. Mà thất đại tông môn trấn thủ trưởng lão thì là nói đều là việc nhỏ, nhưng càng là như vậy, Thông Thiên kiếm phái 7 vị trấn thủ trưởng lão liền càng cảm giác có cái gì không đúng. Nhường Lâm An Dương đi thông chi Đông Phương Bạch, trong thời gian ngắn không muốn xa cách Tinh Không Thành. Mặt khác, lập tức truyền tin cho tông môn, báo cho biết kiếm tôn Tinh Không Thành bên trong chuyện phát sinh, nhường kiếm tôn định đoạt. Thông Thiên kiếm phái thất đại trưởng lão nhao nhao nói rằng. Lâm An Dương lúc này nói rằng: Hồi bẩm 7 vị trưởng lão, tại lúc hoàng hôn, Đông Phương sư đệ đã cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ly khai Tinh Không Thành. Bây giờ cần phải đều nhanh đi ra Thiên Hoang Sơn mạch đi. 7 vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm nói rằng: Cái gì? Ai bảo hắn đi? Nhanh, đuổi theo bên trên hắn. Lâm An Dương không hiểu hỏi: Vì sao? 7 vị trưởng lão lạnh giọng nói rằng: Chúng ta đã kết luận, thất đại tông môn sẽ không lúc đó đơn giản buông tha Đông Phương Bạch. Bây giờ hắn ly khai Tinh Không Thành, không thể nghi ngờ là cho thất đại tông môn một cái thiên đại cơ hội tốt. Đi nhanh đem Đông Phương Bạch đoạt về. 7 vị trưởng lão vội vàng nói. Ly khai Tinh Không Thành sau, Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đứng ở một tòa cô sơn phía trên. Từ Tốn nói: Nhiếp Hùng, chúng ta ở nơi này tách ra, đến Thông Thiên kiếm phái sau đó chúng ta tại chạm trán. Thất đại tông môn coi như muốn tìm ta báo thù cũng tới tìm ta, các ngươi sẽ không chịu liên lụy. Lâm Bạch đã sớm nghĩ kỹ ly khai biện pháp. Nhiếp Hùng gật đầu nói: Cái kia Đông Phương sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Bạch khẽ cười nói: Yên tâm đi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, bước lên phi kiếm, thẳng đến chân trời mà đi. Nhiếp Hùng nhìn theo Lâm Bạch sau khi rời khỏi, cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bước lên linh thuyền, bay ra Nam Sở Vương Triều, hướng về Thông Thiên kiếm phái mà đi. Lâm Bạch như thế cách làm, đơn giản chính là sợ chính mình theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu một chỗ phản hồi Thông Thiên kiếm phái. Đến lúc đó vạn nhất thất đại tông môn lòng mang oán hận, đến đây trả thù, lại muốn liên lụy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Cho nên, Lâm Bạch bây giờ tách ra đi là lựa chọn tốt nhất. 3 ngày sau, Lâm Bạch ngự kiếm đi tới Nam Sở Vương Triều biên cảnh chỗ. Đột nhiên lúc này, mây xanh phía trên, một mảnh mây đỏ bắt đầu khởi động mà đến. Vô biên khủng bố liệt diễm uy năng tại liệt hỏa y cảnh bọc vào, hóa thành một tòa lồng giam đem Lâm Bạch vây ở bên trong. Lâm Bạch dừng lại phi kiếm, thần sắc nghiêm lại. Hừ hừ, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn thật đúng là tâm tư kín đáo a. cư nhiên cùng tiên động sơn 72 kiếm tu tách ra đi, làm hại chúng ta kém chút đi nhầm đường. Lúc này, một cái cười lạnh thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nhìn về phía trước, lúc này mây xanh phía trên hỏa diễm bay vọt, hóa thành một người mặc áo bào màu đen che mặt đại hán đầu trọc, hai mắt lóe ra vẻ băng lãnh, khóe miệng mang theo cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Không biết các hạ người phương nào, vì sao cản ta đi đường? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Cái này trường bào màu đen che mặt đại hán đầu trọc cười lạnh một tiếng. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết ngươi hôm nay chắc chắn phải chết liền có thể. Ngoặc kép, hết chương.